71 năm sau khi nhân loại biến tình, chương 25, lựa chọn tốt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chamberlain điều khiển nữ hoàng khiêng bo mạch chủ của tinh hạm trùng tộc quay trở về, cẳng chân vẫn còn hơi đau vì lúc nãy bị John đánh lén, không thể không nhăn mặt, nhưng lúc hắn nhìn về phía tàu Conquest đang trôi nổi trên không trung không hề ẩn thân, trong lòng hắn lại dấy lên một luồng cảm xúc phấn chấn. Bọn họ không hết đường sinh cơ, bọn họ không bị từ bỏ, Chúa vẫn yêu bọn họ. Két, một âm thanh sắc bén ê răng vang lên. Chamberlain quay sang bên, nhìn thấy Pampers đang khó khăn kéo một thứ hình hộp kim loại khổng lồ đi về phía trước. Cậu lại định làm gì? Chamberlain kết nối thiết bị truyền tin, hoài nghi hỏi. John mặc kệ hắn, Chamberlain điều khiển nữ hoàng tiến lên, chặn khối kim loại hình hộp lại. John thượng tá, tôi đang hỏi cậu đó. Báo cáo trưởng quan, John cố ý nhấn mạnh hai từ trưởng quan. Tôi không định làm gì cả. Chamberlain nhíu mày, cậu không cần cố ý châm chọc tôi. Cậu và tôi cùng cấp, nhưng tôi ở trong quân đội lâu hơn, nhiều quân công hơn. Rõ ràng cậu đang làm chuyện không liên quan đến nhiệm vụ tôi hỏi cậu, chẳng lẽ cậu không nên trả lời. John khẽ cười, điều khiển Pampers giơ tay lên. Chamberlain thượng tá, nếu lúc nãy anh đặt câu hỏi là John thượng tá, xin hỏi cậu đang làm gì, hoặc DCS 94614, giải thích hành vi của cậu tôi đều có thể trả lời anh. Nhưng mà anh lại hỏi, cậu lại định làm gì? Nếu thế tôi cũng chỉ có thể trả lời anh, tôi chẳng định làm gì cả. Cuối cùng, John còn nhấn mạnh, Chamberlain thượng tá, tôi giải thích đủ rõ ràng chưa? John nói cứ như thể người lúc nãy tự dưng phát điên đá nữ hoàng một cái không phải anh ta, ngược lại Chamberlain lại còn là người cố ý gây sự. Bụng Chamberlain tràn đầy lửa giận, nghẹn một cái, nhưng vẫn làm theo lời anh, gằn từng chữ một hỏi. Vậy thì, DCS 94614, làm ơn giải thích hành vi của cậu. John điều khiển Pampers nhảy đến bên cạnh khối hộp kim loại, khoa trương làm một cái lễ cung đình. Chamberlain thượng tá thân ái, xin cho phép ta giới thiệu với ngài vật phẩm quý giá này. Ta tin rằng, tên khoa học của nó là thùng rau quả vất vả lấy ra khỏi xác tinh hạm trùng tộc. Là đồ ăn, ngay cả Chamberlain cũng không kiềm được vui vẻ. Thật sao? John điều khiển Pampers đứng dậy, ném giải dây thừng không rõ làm từ gì trong tay cho Chamberlain, lạnh lùng nói. Giúp một chút, Chamberlain để bo mạch chủ lên trên khối hộp kim loại. Hai cơ giáp kéo hộp kim loại đi về phía đường sáng từ tàu Conquest. Bước đến đường sáng, Chamberlain nhịn không được hỏi. Kết quả giả quét thế nào? Không có phản ứng, John bình tĩnh nói, bình tĩnh đến độ Chamberlain có chút không quen. Tôi nghĩ kết quả giả quét của Serioza thượng tá cũng giống như vậy. Hành tinh này không có tung tích của tàu Revelation. Hai chiếc cơ giáp và hình hộp kim loại chậm rãi bay lên. Bọn họ nhìn về phía thảo nguyên nơi xa và mặt nước biển, dường như đã trải qua cả một thế kỷ. Chamberlain nghe thấy John mở miệng nói gì đó, đợi anh nói vài câu xong, Chamberlain mới nhận ra đó là một bài thơ tiếng Pháp hắn đã học. L.S. Retrouvé, qua, l'éternité, sis la mer allée, avec le soleil, tìm được rồi, cái gì, vĩnh hằng, là nắng và biển, gặp nhau, Chamberlain có chút kinh ngạc, cậu biết nói tiếng Pháp, nhìn biểu hiện của gia hỏa này, thật không thể tưởng tượng được bộ dáng anh ta nghiêm túc học tiếng. Đừng làm bộ làm tịch nói, Chamberlain thiếu gia, mặc dù một tên nghèo như tôi chưa bao giờ được học giáo dục cao cấp nhưng tiếng mẹ đẻ tôi vẫn nói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chamberlain lại càng nhíu chặt mày, vốn định đáp lại cái gì đó, nghĩ đến mẹ của John lại không nói nữa. Lúc Chamberlain xem tư liệu về đồng đội, hắn nhận ra John chính là Alpha được Beta sinh ra trong truyền thuyết. Cơ mà, mẹ của John nổi tiếng đến thế không phải vì nàng đã sinh được một Alpha mà là vì vẻ đẹp và những vần thơ đi kèm của nàng. Tên nàng là Maria, Chamberlain đã từng được gặp nàng. Khi 17 tuổi, Chamberlain năm đó về nhà nghỉ phép từ trường quân sự cùng cha mẹ đến dự một bữa tiệc dành cho những người đứng đầu trong quân bộ. Cha mẹ hắn không phải là những người có quyền lực nên những cơ hội như vậy là rất hiếm, tất nhiên cố gắng dành cho con trai của họ. Trong bữa tiệc đó, Chamberlain gặp được một số chủng tộc mắt kép, một số Omega cao quý và Maria. Nàng là Beta, mặc một chiếc váy đơn giản, không giống những đứa con trai con gái Omega cao quý của những người đứng đầu quân bộ, nhưng chỉ riêng vẻ đẹp của nàng cũng đủ chấn động trái tim bất cứ ai. Nàng yên tĩnh ngồi một chỗ, mái tóc vàng quấn lên, đôi mắt màu tím nhìn xuống, gương mặt lạnh băng không để ý đến ai, thế mà khí chất như vậy lại càng khiến nàng trở nên quyến rũ. Chamberlain và đám con cái Alpha của những người đứng đầu quân bộ tụ lại một chỗ, tất cả đều đang nhìn Maria. Những thiếu niên Omega đứng cạnh bọn họ chế nhạo, lời nói cũng không thô tục. Tên cô ta là Maria, là Thánh Mẫu Maria hay là Maria Magdalene? Đây, câu này nghĩa là liệu Maria là thánh mẫu hay Maria là một con đĩ? Chấm, cách chương.